Lá bài cuối cùng, chương 90, góc truyện audio.com. Trương Chí Công nhìn di động của mình. Hắn đã nhìn 3 phút rồi. Hắn biết hiện tại 1 giây cũng là báu vật, nhưng hắn vẫn đang lãng phí thời gian. Nếu đang ở trong tiết mục TV hoặc phim hoạt hình, lúc này trong đầu hắn đang có một thiên sứ và một ác ma. Thiên sứ nói, thông báo tin tức cho Caesar, ở đây là Las Vegas. Chỉ có thông báo cho Caesar mới có thể bảo đảm sự an toàn của Lâm Dược. Ác ma lại nói, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu hắn có thể cứu Lâm Dược ra, nếu hắn có thể sắp xếp dẫn Lâm Dược về TQ, thì hắn vẫn còn có cơ hội. Mà nếu thông báo cho Caesar rồi, tất cả sẽ hết. Thiên sứ nói, ở đây cậu thế lực đơn bạc, không cách nào mang Lâm Dược ra. Ác ma lại nói, cũng phải thử một lần. Nếu không thử, sao biết kết quả? Thiên sứ nói, sự an toàn của Lâm Dược là quan trọng nhất. Ác ma lại nói, cậu nỗ lực đã 2 năm mà cam tâm chấp nhận kết quả này sao? Cam tâm sao? Thật sự cam tâm sao? Không cam tâm, lần đầu tiên nghiêm túc như thế. Còn nghiêm túc hơn cả với Poker Texas. Sao hắn có thể cam tâm? Sao có thể cam tâm? Trương Chí Công đứng lên. Hắn muốn thử một lần. Hắn phải thử một lần. Mà hắn vừa mới bước chân ra, 2 cảnh tượng lại từ sâu trong đầu hiện lên. Tôi sẽ không hận cậu. Tôi cũng sẽ không tìm cậu báo thù gì. Đương nhiên, giữa cậu và tôi cũng không có thù gì. Chỉ là cậu 2, tôi sẽ không về với cậu. Tôi không muốn về nữa. Người cậu thích, đã không còn nữa. Trên tầng cao nhất của Seren tại Macau, người đó nói với hắn những lời còn khiến người tuyệt vọng hơn thù hận. Tại Malaysia, người đó hỏi hắn rốt cuộc thích điểm nào? Hắn rốt cuộc thích Lâm Dược ở điểm nào? Hắn không thể nói ra. Có lẽ chỉ vì y đặc biệt. Có lẽ chỉ vì mỗi lần đều bị chọc tức tới muốn giết người. Mà hình ảnh của người đó càng lúc càng nặng. Có lẽ, thật ra, bất kể là tại sao đều không quan trọng. Quan trọng là, hắn thích người đó, nhưng, là thích khiến người tuyệt vọng. Hắn vì Lâm Dược làm rất nhiều, nhưng đồng thời, hắn cũng tổn thương y rất nhiều, khổ trước, đau trước, cho dù sau đó có vui vẻ, có hoan lạc, nhưng dưới nó, vẫn có vết thương, mà thời gian trôi qua, vết thương đó cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nghiêm trọng, người mang một gương mặt bầm xanh ở sòng bài, người đem mình vẽ như con ma đột nhiên nhảy ra. Người nửa đêm ở trên tầng cao nhất ngâm nga khúc Yesterday. Người tại tỉnh vô cùng nghiêm túc nói với mình sẽ không lấy phụ nữ. Người tỏa sáng trên bàn bài. Người đó quay người đi. Thật ra, hắn sớm đã thua rồi. Gặp được người mình muốn không đúng lúc. Vào đúng thời gian hắn lại không nắm chắc cơ hội. Hắn dựa lên tường, lấy tay che mặt, sau đó, bấm số điện thoại của Caesar. Caesar nhận được điện thoại, mà Lâm Dược vẫn đang chơi trò đoán bài với ngựa hoang. Hiện tại, cho tôi biết, kết quả lần này sẽ là cái gì? Ngựa hoang lật lá bài thứ 4. Hiện tại bài riêng của anh là 5 cơ và 10 cơ. Bài chung trên bàn là 5 chuồn, 7 rô, 11 rô và 8 bích. Nếu con tiếp theo là 9 thì anh có thể có sành. Mà nếu tiếp theo là 5, anh có sám chi? Chỉ có 2 trường hợp đó anh mới thắng được một đôi ca của tôi. Anh có thể lấy được con river cuối cùng không? Vì bảo ngựa hoang để Lâm Dược đoán bài, nhưng không phải rút đại từ bộ poker ra một lá, sau đó để y đoán nó là gì. Nếu có thể làm được tới mức độ đó, thì không phải là kỹ thuật, mà là công năng đặc biệt. Cho nên, hắn đang mô phỏng poker Texas, khác với cuộc đấu chính thức. Hắn lật bài riêng của Lâm Dược ra, mà bài riêng của mình, chỉ sau khi phát xong lá tơn thứ 4, mới nói ra, sau đó để Lâm Dược nói lá tiếp theo là gì. Đương nhiên, yêu cầu của hắn cũng không cao, không phải nhất định bắt Lâm Dược nói lá tiếp theo chính là A-Bích, hoặc lá tiếp theo chính là Quy Chuồn, mà bảo y dự đoán thắng thua của mình, trông có vẻ như Lâm Dược chỉ cần tùy tiện nói, luôn sẽ có 50% đoán đúng, nhưng thật ra không phải là vậy. Trong cuộc đấu chính thức, 2 bên đều không biết bài riêng của đối phương. Cho nên, vào lúc này còn có cướp gà, bỏ bài vân vân, bạn có thể giả vờ mình có bài lớn để đối phương mắc lừa. Cũng có thể giả vờ mình chỉ có bài nhỏ, khiến đối phương mắc câu. Tóm lại, có lẽ bạn cầm một con bài nhỏ lại thắng, mà bạn cậu một con bài lớn kết quả lại thua. Ở đây, poker Texas giống bóng đá, luôn tràn đầy tính không xác định, nhưng hiện tại lại khác. Lâm Dược chỉ có thể căn cứ theo mặt bài này. Bài lớn thì thắng, bài nhỏ thì thua, không có một chút thành phần may mắn nào. Cũng có thể nói, hoàn toàn chỉ dựa vào vận may. Mỗi ván đều nhận thua bỏ bài. Đương nhiên cũng có thể, nhưng ngựa hoang sẽ bày hết bài của nhau ra. Nếu Lâm Dược dự đoán đúng, thì không sao, mà nếu sai, thì sẽ có một cây đinh thép từ giữa giường bắn ra. Tim lên người y, đinh thép không phải rất dài. Sẽ không thật sự xuyên qua xương y, nhưng ít nhất sẽ ghim vào thịt. Hiện tại, trên đùi y đã bị ghim 4 cây đinh. Nếu trước đó y còn có thể hoạt động cơ thịt trên chân ở biên độ nhỏ, thì hiện tại ngay cả động cũng không dám. Anh sẽ thắng hay sẽ thua? 6 ván, anh chỉ đoán đúng 2 lần. Tỷ lệ này không cao. Đầu óc Lâm Dược mơ hồ. Cho dù ngựa hoang lại tiêm dinh dưỡng cho y, đau đớn, vết thương vẫn khiến y không thể tập trung tinh thần. Hiện tại y đối với đau đớn đã hơi tê dại, chỉ cảm thấy khô cháy và nóng hừng hực. Thậm chí y có một lỗi giác, có lẽ mình đã xuống địa ngục rồi, mà đang bị treo trên núi lửa. Y đã không nhìn rõ bài, nhưng âm thanh của ngựa hoang vẫn không ngừng truyền vào đầu y, chỉ có 2 con cơ. Không thể tạo ra thùng. Có hy vọng ra sành, 9 còn chưa xuất hiện, có 2 con 5, 6 lá bài, trong 42 con còn lại, có tỷ lệ 14%, tỷ lệ thua lớn hơn, nhưng y lại ẩn ẩn có một khái niệm, y nên, sẽ thắng, lá tiếp theo, có lẽ chính là lá y cần, tôi sẽ thắng, y chậm rãi mở miệng, ngựa hoang nhướng mày, vậy sao, anh sẽ thắng, vậy thì, chúng ta xem thử đi. Hắn lật lá cuối cùng, 5 chuồn, Lâm Dược có xám chi? Đúng, anh thắng rồi, hiện tại, anh có thể nghỉ ngơi 5 phút, có muốn uống chút gì không? Hắn mở miệng như bạn bè, Lâm Dược không đáp, đối với y, nói chuyện đã rất khó khăn rồi, ngựa hoang cũng không miễn cưỡng. Hắn rót cho mình một ly rượu, nhìn Lâm Dược, trùng hợp sao, 7 ván, Lâm Dược đoán đúng 3 ván. Không phải là tỷ lệ rất cao, nhưng hắn đương nhiên biết độ khó của việc suy đoán này. Hơn nữa, y đoán đúng 2 ván liền, tỷ lệ thắng của 2 ván này đều không phải rất cao. Mà y lại đoán đúng, đây là trùng hợp, hay là, y lại vào được cảm giác đó. Hiện tại đã tới giờ, chúng ta bắt đầu ván thứ 8. Hắn đang nói, di động lại vang lên, con số này chỉ có một mình Tiêu Nhiên biết. Hắn ngạc nhiên một chút, xem ra lần này anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút rồi. Hắn đứng lên, đi ra ngoài, sau đó nghe thấy một giọng nói xa lạ, là cậu Duy Ma phải không? Đúng, cái họ này khiến hắn hơi hốt hoảng. Duy Ma, hắn đã bao nhiêu năm không được người ta gọi như thế rồi. Lần cuối cùng người khác gọi thế, còn là trong tù, từ sau khi ra tù. Hắn đã đổi tên, đổi luôn gương mặt, xin chào, tôi là Billy Bird, ngài mưu cho tôi biết cậu cần một chuyên gia tâm lý. Đồng thời, anh ta còn muốn tôi mang tới cho cậu vài món đồ. Đúng vậy, hắn trả lời, trong lòng có chút nghi hoặc, tốc độ này cũng hơi nhanh quá rồi đi, từ lúc hắn gọi điện thoại cho Thiêu Nhiên còn chưa tới 2 tiếng. Nhưng chắc là không có vấn đề. Người có thể gọi hắn là Duy Ma không nhiều. À, tốt quá rồi, hiện tại tôi đang ở trên quốc lộ, nhưng tôi nghĩ tôi cần một chút giúp đỡ. Tôi không biết đi thế nào. Cậu có thể cho tôi biết không? Anh đang ở đâu? Đối phương nói, nghe có vẻ còn rất xa, nhưng chỗ của hắn cũng không phải rất khó tìm. Chỉ cần thuận đường đi, sau đó tới một khúc cua là được. Nhưng tên Billy đó lại không ngừng hỏi. Khúc cua chỗ nào, có đặc điểm gì, gần đó có trạm xăng không, có cửa hàng không, ở giao lộ thứ mấy. Những vấn đề này khiến hắn phát phiền, có lẽ đối phương cũng cảm thấy. vô cùng xin lỗi, tôi nhận đường rất kém. À, thật ra là rất tệ hại. Tôi vốn luôn mang theo trợ thủ, nhưng ngài Mew nói tôi chỉ có thể đi một mình. Như vậy thật không may. Đối với tôi quả thật là tai nạn. Cái, anh không cần giải thích. Nếu anh không tìm được đường chỉ cần gọi điện cho tôi lần nữa là được. Hiện tại anh chỉ cần chuyên tâm lái xe. Hắn cố gắng khống chế cơn giận của mình. Dù sao hắn vẫn cần sự giúp đỡ của đối phương. Nhưng mẹ nó bị điên à? Tại sao hắn luôn gặp mấy người dài dòng như vậy? Nhưng đối phương vẫn cảm giác được cơn giận từ giọng nói của hắn. Vội đáp, à, vâng vâng, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tới nhanh chóng. Bên kia Billy cúp máy, quay sang nói với Caesar, không thể tiếp tục kéo dài, nếu không cậu ta sẽ nghi ngờ. Mang Bluetooth, cuộc nói chuyện vừa rồi Caesar đương nhiên cũng nghe. Hắn gật đầu, không nói gì, 3 ngày 21 tiếng, gần như vào ngày thứ tư mới có tin tức của Lâm Dược. Hơn nữa là Trương Chí Công cho biết. Đương nhiên, nguồn tin không quan trọng. Quan trọng là thời gian. 4 ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa từ tình huống hiện tại thì, ngựa hoang đang bức hỏi Lâm Dược làm sao lấy được lá cuối cùng. Đừng nói Lâm Dược, cho dù là hắn, cũng không thể nào miêu tả rõ ràng ra. Càng huống hồ là Lâm Dược. Nhưng lời này cho dù Lâm Dược có nói ra, ngựa hoang sẽ tin sao? Hắn chỉ càng bức Lâm Dược tàn khốc hơn. Sau đó thì sao? Không cần đoán Caesar cũng có thể nghĩ ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ tin tốt duy nhất là, Lâm Dược còn sống, ngựa hoang còn cần chuyên gia tâm lý. Lâm Dược còn sống, nhưng y cảm thấy mình đã chết rồi. Ngay cả ngựa hoang cũng có cảm giác này. Sau khi gọi điện cho Thiêu Nhiên xác nhận, hắn lại trở về phòng. Hắn quay lại, Lâm Dược không có bất cứ phản ứng nào. Cho dù hắn kéo tóc y cũng không ngước mắt lên. Hắn nhíu mày, lại lấy ra một liều dinh dưỡng. Loại này tiêm nhiều không tốt, đặc biệt là trong tình trạng Lâm Dược trừ một ít sữa. Gần như không ăn bất cứ cái gì, nhưng hắn không định cho Lâm Dược ăn cơm, cũng không muốn phải giải quyết vệ sinh cho người này, cho nên tiêm thuốc là chọn lựa tốt nhất. Còn có tổn hại gì cho thân thể không? Thì không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn. Không quá 4 ngày, hắn đã tiêm cho Lâm Dược 8 mũi. Chỉ là hôm nay trong một ngày đã tiêm 4 mũi, mà hiệu quả lại không tốt. Nhưng đây cũng chính là hắn muốn. Hắn không cần một Lâm Dược tỉnh táo. Ngược lại, càng ủ rũ, càng rời rạc, càng có lợi cho hắn dò hỏi. Đương nhiên, cũng không thể thật sự hoàn toàn ngất. Tiêm thuốc vào người Lâm Dược xong, cảm thấy khóe môi y co giật vài cái. Hắn mở miệng, được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu ván thứ 8. Đây là bài riêng của anh. Rất tốt, hai con quy, hiện tại, anh muốn tiếp tục không? Tốt lắm, hiện tại là bài chung, là 9 chuồn, 2 cơ và 8 rô. Còn muốn tiếp tục không? Lâm Dược chần chừ, cho tôi biết còn muốn tiếp tục không? Nếu quá thời gian, tôi sẽ coi như anh bỏ bài. Anh muốn bỏ bài sao? Lâm Dược vẫn không phản ứng. Ngựa hoang nhìn y một cái. Nghi hoặc không biết y rốt cuộc đã hôn mê rồi. Hay đang muốn chờ thêm một chút để tự động bỏ bài. Nhưng hắn cũng không hối thúc. Ngược lại tới giờ, hắn liền nhận định Lâm Dược bỏ bài. Sau đó hắn sẽ phát tiếp lá tơn và lá river. Nếu Lâm Dược bỏ bài là chính xác, thì hắn sẽ lại cho y thêm 5 phút nghỉ ngơi. Nếu sai, vậy thì sẽ bắn đinh thép thứ 5. Thời gian 2 phút đã tới. Lâm Dược vẫn không có phản ứng. Hắn cười, lật bài của mình, một con 3 cơ và một con 7 rô. Chỉ là 2 lá bài rất nhỏ. Xem ra anh sắp thua rồi. Hắn cười, phát lá tơn thứ 4. 6 chuồn, pa, hiện tại tôi có thể có sành. Nhưng là thứ 5 nhất định phải là 5 hoặc 10. Cho dù xuất hiện 7 hay 3 để tôi tạo đôi thì cũng là anh thắng. Vậy chúng ta xem thử lá thứ 5 là gì? Hắn lật lá thứ 5. Sau đó sắc mặt cứng lại. 10 bích, lá bài cuối cùng, giúp hắn ghép thành sành. Hắn nhìn Lâm Dược, trùng hợp, ngoài ý muốn. Hay là người này hiện tại không chỉ có thể biết được con cuối cùng. Thậm chí ngay cả lá bài thứ 4 cũng tính ra được. có lẽ hiện tại y đã không có cách nào phản ứng rồi. Nhưng có lẽ y thật sự biết. Cho tôi biết, kẹo que, anh đang nghĩ gì? Lâm Dược không trả lời. Nếu anh cho tôi biết, tôi có thể cho anh thêm 5 phút nghỉ ngơi. Lâm Dược vẫn không phản ứng. Ngựa hoang trở nên nóng nảy. Khi hắn đang chuẩn bị nhắc nhở Lâm Dược một chút, di động của hắn lại vang lên. Bên trong là giọng nói của Billy. Cậu Duy Ma, tôi nghĩ tôi đã tới rồi. Tòa nhà màu đỏ này là của cậu đúng không? Tôi hy vọng là phải. Vậy tôi có thể xuống xe gõ cửa rồi. Anh có thể xuống xe, nhưng không cần gõ cửa. Tôi sẽ mở cửa, anh trực tiếp đi lên. Phòng thứ 2 lầu 2. Di động đừng tắt máy. Tôi sẽ cho anh biết phải làm thế nào. Hắn nói, rồi ấn công tắt. Màn hình trên vách tường xuất hiện cảnh cả căn nhà. Cái này, cứ làm theo lời tôi nói. Nếu anh còn muốn công việc này. Được rồi, cậu là ông chủ, Billy nói, nhìn Caesar, người sau gật đầu với hắn. Cách chương.